Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, Thương Hải nước chảy về đông. Không còn nữa năm đó người. Hỗn độn khí lăng che mây xanh, che đậy ánh mặt trời. Mênh mông một mảnh, để bầu trời đổ nát cổ chiến xa màu vàng đứng ngang. Một tôn vĩ đại bóng dáng giáng lâm. Hắn chỉ là bình thản nhìn kỹ, trên thân thể liền không ngừng có thần quang chói mắt vọt lên. Bầu trời phá nát, trên trời cao lỗ đen liên miên, một tòa lại một tòa rộng lớn vô ngần đen vực hiện lên uy thế cửu thiên thập địa. Bốn màu long y bay lượn, siêu nhiên lăng thế, một đôi mắt sắc bén như thiên đao. Bắc Đế Vương Đằng, từ tinh không cổ lộ vô địch trở về vương gia. Nguyên Thủy Hồ, mênh mông nhân mã đều là gào thét, khí động hoàn vũ tinh không. Uy thế nhật nguyệt càn khôn, như vậy khí thế khủng bố. Hắn bây giờ, càng là thành tựu chuẩn đế sao. Năm đó phía xa trong trời sao vượt qua chuẩn đế kiếp vị kia thần bí hỗn độn thể. Dĩ nhiên là hắn, thời khắc này, mấy vị hoàng tộc đại thánh đều là mắt lộ ra kinh sắc. Cảm nhận được không giống bình thường khí thế quá hùng hồn. Cái thế bá đạo ở vị kia nguyên hoàng tử trên người. Từng sợi đế khí biểu lộ, chuẩn đế uy thế che lại chư thiên, càn khôn thất sắc, chỉ là bình thản nhất biểu lộ liền khiến cho vực ngoại chòm sao nổ tung giải thể, quả nhiên là hội tụ hai mạch tinh hoa tồn tại, đế cùng hoàng huy hoàng, ở trên người hắn thức tỉnh, đem lần thứ hai chiếu đến chư thiên, trên chiến thuyền bằng đồng đỏ, trên mặt khe rãnh nằm dày đặc lão nhân khẽ gật đầu. Không tự giác nở nụ cười không ngờ. Bọn họ thiếu chủ càng là có thể nhanh như vậy liền đi vào cảnh giới này, ba vị đại thánh cũng là. Tâm thần rung động, một tôn chuẩn đế a, chính là đồng đại hiện thế cổ hoàng dòng dõi nhóm đều còn ở thánh nhân vương cảnh giới mà Vương Đằng. Càng là dĩ nhiên đi vào chuẩn đế đại cảnh, rất xa đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Chuẩn đế tam trọng thiên. Ngược lại để lột xác niết bàn mới phá tan cảnh này, lão thân có chút xấu hổ a. Vương gia trên chiến thuyền, bà lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiên linh nơi treo cao xanh kim tháp buông xuống từng tia từng sợi thần hy chiếu rọi mọi người, trên mặt một mảnh hồng hào. Cùng lúc đó, hoàn vũ nơi sâu xa một mảnh phá nát cổ tinh vực hài cốt gian, ba đạo thân ảnh già nua hiển hiện ra, là nơi này không sai. Cái kia thành tựu chuẩn đế hỗn độn thể, chính là ở đây độ kiếp. Hừm, này phá nát tinh vực hài cốt gian có hắn lưu lại khí thế. Xác thực là hỗn độn thể, hắn còn chưa từng đạt tới thời đại thần thoại cái kia hỗn độn thể cảnh. Giới, ngược lại không cần lo lắng. Thế ngoại tam thần liên tiếp mở miệng, khuôn mặt lạnh lẽo như hàn băng. Dường như mất đi người thường cảm tình bình thường, chỉ là vì chấp hành cấm khu chi chủ ý chí mà tồn. Tại, ở trong một vị người khoác vũ y ông lão tiến lên. Một chỉ điểm ra, chuẩn đế pháp tắc thần liên đan dệt mà lên. Hóa thành một phương ba mặt gương đồng. Gương đồng này huyền diệu không gì sánh được. Phân hóa ba mặt, chồng cùng nhau, giống như có thể chiếu rọi từng ra đi. Hiện tại, tương lai bình thường huyền bí. Lấy, vũ y ông lão quát nhẹ, bốn phía hài cốt nội hàm giấu khí thế đều là bị dẫn dắt mà đến. Đi vào trong gương đồng, hiển hóa ra từng đạo tàn tạ hình ảnh ầm ầm ầm. Ở trong đó, hai đạo vờn quanh dâng trào hỗn độn khí bóng dáng giao kích không ngừng. Giơ tay gian vực đen nằm dày đặc, xé rách tinh vực đại tan vỡ kia khủng bố vĩ lực gần như muốn xuyên thấu qua gương đồng đánh ra đến. Bình thường, đặc biệt khủng bố, là chân chính hỗn độn thể, có thần dị che lấp, dòm ngó không thấy mặt dung, nhưng cũng không phải là không có biện pháp tìm chân thân. Đến từ tiên lăng thần lão nhàn nhạt mở miệng, đứng ở vũ y ông lão bên cạnh, chậm rãi đánh ra từng đạo ấn ký, dung hợp ở mặt kính bên trong, từ bên trong bỗng bắn ra một đạo óng ánh thần quang xuyên thủng tinh không vạn vạn dặm. Chỉ về nơi sâu xa, cái hướng kia, là tinh không cổ lỗ. Bất tử sơn thần lão hơi nhíu mày. Cái kia hỗn độn thể là trên tinh không cổ lỗ xông tới hay sao? Bọn họ không có kéo dài. cấm khu chi chủ ý chí không phải bọn họ có khả năng vi phạm. Lúc này liền theo thần quang truy đuổi xuống. Bắt đầu tinh vực ngay nay. Bắc đế vương đằng từ tinh không cổ lộ chinh chiến trở về. Nguyên thủy hồ, vương gia với bắc vực thánh thành thiết yến. Chư hoàng tộc, cực đạo thế lực đều là đến. Đưa lên bái lễ vị này vô thượng thiên kiêu càng là vô địch với cổ lộ. Thành tựu chuẩn đế trở về. Một hồi liền thay đổi năm vực cách cục. Lệnh vô số tâm thần người chấn động. Ở trong đó, vương đằng cũng nhìn thấy rất nhiều bóng người quen thuộc. Đại hạ hoàng chủ hạ nhất minh, đại diễn thánh chủ hạng nhất phi, đạo nhất thánh chủ lý đông lai, vạn sơ thánh chủ, tử phủ thánh chủ năm đó đông hoang thập đại nhân kiệt. Ngoại trừ bước lên tinh không cổ lộ yêu nguyệt không cùng diêu quang ở ngoài. Đều là đến bọn họ thần sắc phức tạp, lúc trước vẫn còn cùng cảnh tranh đấu. Được khen là đông hoang thập đại nhân kiệt, bởi bắc đế mà dương danh năm vực hiện nay nhưng là một cái trên trời. Một cái lòng đất, chênh lệch như khe trời. Mong muốn mà không thể thành. Thương hải nước chảy về đông. Không còn nữa năm đó người A, đại diễn thánh chủ hạng nhất phi than nhẹ. Thổn thức không ngớt, trong ánh mắt chẳng biết lúc nào nhiễm phải một vệt tang thương năm đó hắn cũng từng hăng hái. Đem bóng người kia coi như mục tiêu đến truy đuổi. Nhưng chung quy là khó nhìn theo bóng lưng. Dần dần tắt tranh đầu ý nghĩ. Liền tinh không cổ lộ cũng không từng đặt chân. Truyền thừa, xưa nay không phải một chuyện cá nhân. Chúng ta cũng là thân bất do kỳ A. An ổn chút, cũng chưa chắc không có thể đi tiếp. Đại hạ hoàng chủ hạ nhất minh trong thần sắc có chút hiu quạnh. Em gái của hắn làm bạn ở bên. Khuyên lơn giống như vỗ vỗ bờ vai của hắn. Các thánh địa, thế lực lớn tiêu tốn nhiều như vậy tâm huyết đem bọn họ bồi dưỡng mà lên. Có làm sao sẽ yên tâm như vậy tùy ý bọn họ bước lên cái kia không rõ sống chết con đường đây. Mấy phần thực lực, chính mình trong lòng chung quy là có chút định số. Đối với bọn họ mà nói, càng quan trọng là truyền thừa, sóng lớn đào cát vô cùng quý giá. Quay đầu nhân gian là tang thương. Chủ vị, vương đằng thần sắc lãnh đạm, mang theo một tia cảm ngộ từ trên người mọi người từng cái đảo qua năm tháng như đao chảm thiên kiêu. Trên đường trường sinh thán xinh đẹp chung quy phai mờ mọi người. Lại cũng không còn nữa năm đó hăng hái. Bắc đế tiền bối nếu là có rảnh, không ngại đi tới kỳ sĩ phủ đi tới một lần. Trung châu tiên phủ thế giới gần nhất rất náo nhiệt. Không ít vực ngoại thánh nhân đều giáng lâm rồi. Tiệc rượu kết thúc, cơ gia gia chủ mang theo cơ sán nguyệt đến. Báo cho vương đằng một cái tin. Trung châu tiên phủ tựa hồ là một cái đã từng đường thành tiên. Bị rất nhiều thế lực lớn đã hiểu biết. Đã liên tiếp có không ít tôn vực ngoại thánh nhân giáng lâm. Không thiếu có đi vào đại thánh cấp độ cường giả. Trung châu tiên phủ thế giới. Tựa hồ thái hoàng thi thể chính là ở nơi đó. Vương đằng long y hơi lắc. Đứng lặng đen kịt bầu trời đêm bên dưới. Ánh mắt viễn vọng mà đi toàn bộ bắc đầu. Nương theo hắn trở về. Lại nổi lên huyên náo chỉ ở trong vòng một ngày liền có rất nhiều vực ngoại thánh nhân đến nhà. Bái phỏng, muốn gặp hắn một lần vị này trên tinh không cổ lộ vạn tộc đệ nhất nhân. Một mình ép tới vạn tộc thiên kiêu sợ hãi. Ở nơi sâu xa trong vũ trụ lan truyền tin tức không thể nghi ngờ là kinh người. Một ít từ cổ lộ bên trong trở về những người thí luyện cũng xác minh những sự tích này. Xa so với bọn họ tưởng tượng. Còn kinh người hơn, ngày hôm sau dãy núi liên miên chập trùng, như từng cái ly long đang ngủ đông, từng trận tử khí bốc hơi mà lên, giống như một mảnh nhảy tiên chi địa, bao la mà lại không mất tú lệ. Đây là năm vực thứ nhất học phủ, kỳ sĩ phủ vị trí tiên sơn, tráng lệ yêu kiều, đi ra từng đời một kinh diễm nhân kiệt. Trước sơn môn, một bóng người chậm rãi xuất hiện, không biết, ta Bắc Linh Sơn kia. Bây giờ là cái gì dáng dấp? Vương đằng cười nhạt, lấy hắn tu vi của chuẩn đế đến Trung Châu tự nhiên chỉ là trong một ý nghĩ năm đó ở đây tu hành lúc. Cũng lập tòa Bắc Linh Sơn. Không biết bây giờ thế nào rồi? Hiện nay kỳ sĩ phủ, tuy rằng đưa đi mấy nhân kiệt tiến vào tinh không, thế nhưng vẫn chưa đóng. Vẫn như cũ tụ tập năm vực kiệt xuất thiên kiêu. Vương đằng mới vừa vào đến, liền gây nên một vài người chú ý. dồn dập liếc mắt, nhìn về phía này, là hắn, hôm qua năm vực náo động, hắn thật trở về rồi. Có năm đó gác cổng trưởng lão xuất hiện, kêu lên sợ hãi, năm đó Bắc Đế, với tinh không cổ lộ không có địch thủ trở về rồi. Phó phủ chủ Lâm Đạo Huyền cũng là ngay lập tức, đến, ánh mắt không gì sánh được chấn động nhất thời. Trong kỳ sĩ phủ gợi ra một mảnh náo động, rất nhiều người xuất hiện, hướng phương hướng này quan sát, năm vực đệ nhất nhân kia trở về rồi. Đời này thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đều xông tới. Rất là náo nhiệt, đem Vương Đằng lưu tại năm vực bên trong huy hoàng tôn sùng là thần thoại. Một khẩu một cái tiền bối kêu, thông qua lời nói của bọn họ, Vương Đằng cũng biết, chính mình năm đó Bắc Linh Sơn vẫn còn đang thậm chí trở thành một chỗ thánh địa. Thường thường sẽ có tu sĩ nghỉ chân, tuy có lão phủ chủ bố trí cấm chỉ không thể tiến vào. Nhưng chân núi cũng là thường thường dòng người phun trào. Chính là vực ngoại thánh nhân đệ tử cũng từng là một vị trí mà ra tay đánh nhau. Xa xa, một đám tu đạo gần hơn 100 năm tu sĩ yên lặng không nói gì. Bọn họ là tận mắt chứng kiến Vương Đằng quật khởi một đời người. Nhìn thấy hắn nếm tận huy hoàng, phẩm tận sán lạn, lại quay đầu, dường như nhất mộng từ lâu không giống bọn họ tự nhiên đều là thiên tài. Danh chấn một phương, nhưng là cùng hiện tại Vương Đằng so ra. Lờ mờ quá nhiều, chỉ là đế lộ hát vang giả dưới chân một vệt tô điểm. Hoàn toàn vô pháp so với Hoàng Kim Đại Thế, cũng là một hồi bi ai lữ đồ. Chúng ta chỉ là người khác huy hoàng người chứng kiến. Trên đường thành đạo phong cảnh, một vệt tàn ngân, một vài người yên lặng thở dài. Càng là có chút uể oải, không nguyện với thời loạn lạc này tranh đấu xuống rồi. Huy hoàng chưa bao giờ thuộc về quá bọn họ có chút người. Có lẽ từ nhỏ, chính là người chứng kiến. Vương Đằng cùng năm đó phó phủ chủ Lâm Đạo Huyền trò chuyện một trận. Liền ở dưới sự hướng dẫn của hắn đi đến kỳ sĩ phủ nơi sâu xa. Chuẩn bị đi tới tiên phủ thế giới đáng tiếc lão phủ chủ không biết đi hướng phương nào. Từ khi giao trì vạn tộc thịnh hội sau liền không thấy tăm hơi. Chỉ là lưu lại một ít hậu chiêu. Một lát sau. Tiên phủ bên trong thế giới một bóng người từ cửa ánh sáng bên trong cất bước đi ra. Xuất hiện tại núi non trùng điệp ở giữa nhiều năm qua đi. Bên trong thế giới mãng hoang khí tức bất biến. Man thú hoành hành, dị cầm qua lại. Mà nơi sâu xa càng là đã sinh ra mạnh mẽ thánh giả. Qua nhiều năm như vậy, thế giới này từ lâu đối ngoại mở ra. Vực ngoại chư thánh giáng lâm. Hiểu rõ nơi này có thể cùng ngày xưa đường thành tiên hữu quan. Từng cái tất cả đều đuổi tới. Muốn sáng tỏ năm xưa chân thực quỹ tích. Mấy chục năm năm tháng trôi qua. Thánh hiền tập hợp, chư hùng qua lại. Tuy cũng vạch trần không ít bí ẩn. Thế nhưng đối với nơi sâu xa nhất vẫn như cũ khó có thể đặt chân. Nơi đó là một mảnh cấm khu. Không phải cường tuyệt giả không thể đặt chân. Liền nơi đây hoàn cảnh cũng thức tỉnh sao? Càng thêm thích hợp tu hành. Vương Đằng cất bước mà qua. Rõ ràng nhận ra được trong thiên địa biến hóa hổ gầm rồng ngâm. Kim thiềm thôn nguyệt, thanh bằng dương cánh. Những năm gần đây nơi đây sinh linh càng ngày càng cường đại. Thiên địa quy tắc thay đổi để trong này cũng càng thích hợp tu hành. Còn vượt qua ngoại giới. Giết, gào giết rầm trời. Ở vùng tịnh thổ này nơi sâu xa. Xuất hiện một chiến trường bao la, không có một ngọn cỏ, ma vân cuồn cuộn, sát khí ngập trời, chính là nơi này, cũng không biết ngăn cản bao nhiêu người, liền ngay cả tu vi thông thiên đương đại thánh nhân đều không qua được. Bị chí cường sát niệm cản trở ngăn, suýt nữa sụp đổ rồi thân thể khói đen lan lộn, sát ý kinh vạn cổ, có đại đế tàn văn lưu giữ, lúc ẩn lúc hiện. Có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng ở trong sương mù đại chiến. Đây là trước thái cổ lưu lại tàn ảnh. Trải qua vô tận năm tháng cũng không từng tiêu diệt. Rất khó tưởng tượng, trận chiến đó đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thiên quân vạn mã hóa thành cho tàn. Lưu lại tiêu diệt oán giận cùng sát khí. Dấu vết ở mảnh này phá nát trong sơn hà. Bất tử thiên hoàng. Có người gào thét, âm thanh chấn động thiên địa. Mặc dù quá khứ vạn cổ, còn chấn người hai tai vang lên ong ong. có thể suy ra lúc đó hống một tiếng cỡ nào kinh người. Khí thế ngất trời, đấu chiến thánh hoàng gầm lên. Năm xưa cái gọi là thần linh, cũng không phải cao cao tại thượng. Bất tử thiên hoàng, ha ha ha, Vương Đằng ánh mắt hơi lấp lóe. Chính là đấu chiến thánh hoàng ở chỗ này phát hiện chân tướng sau. Mới lên tiếng quát mắng trở lại trong các tộc thái cổ liền phá hủy thiên hoàng đạo trường. Nứt hắn tượng thần, phía dưới bên trong chiến trường kia pháp tắc cùng oán khí chờ tuy rằng tiêu diệt phần lớn. Nhưng cũng vẫn có lưu giữ. Đem chư thánh hiền ngăn cản ở đây. Ít có người có thể vượt qua có cổ tộc tổ vương. Cũng có vực ngoại giáng lâm thánh nhân. Đều rất mạnh mẽ. Có chính mình sức lực ở đây dừng lại. Lại một tôn cường giả giáng lâm. Vượt xa đại thánh cảnh giới. Là đâu viên mạnh mẽ trên cổ tinh chuẩn đế lão tổ đến tới sao? Có vực ngoại cổ xưa đại thánh thân thể hơi rung động. Trong lòng cảm thấy dùng mình người kia tự nhiên ngoại phóng khí thế mạnh mẽ đập tới. Gần như đem mảnh này tiên phủ thế giới đều dao động. Lệnh cơ thể hắn nứt toác. Suýt nữa ở đây giải thể. Có chuẩn đế giáng lâm. Đường thành tiên mê hoặc quả nhiên to lớn. Rất nhiều thánh hiền đều cảm nhận được. Nhất thời gợi ra một trận bất an. Mang theo ánh mắt kính sợ cấp tốc lui về phía sau. Đêm này nhanh địa phương nhường ra. Vương Đằng không có để ý bọn họ. Chỉ là hướng đi chiến trường nơi sâu xa một mảnh ma quang nằm ngang ở đất khô cằn trên. Xác thực nói càng như là ánh lửa. Đỏ sậm bên trong mang theo ô quang. Xem ra rất yêu tà. Khủng bố ngập trời. Để kia hư không đều vặn vẹo rồi. Ở hào quang bên trong. Có từng đường bóng dáng hình người. Tỏa ra rừng rực ánh sáng. Ở dãy giụa. Đang vặn vẹo. Phẫn nộ chống lại. Đế huyết bên trong bất diệt dấu vết. Dĩ nhiên lưu tồn đi. Vạn cổ năm tháng đều chưa từng hủ diệt. Cổ chi đế hoàng. Không thẹn với nhân đạo đỉnh phong tồn tại. Hắn thần sắc hơi động. Chuẩn đế khí thế vọt qua. Cảm nhận được trong đó huyền diệu là năm đó rơi ra đế huyết bên trong ẩn chứa dấu vết. Vạn cổ năm tháng cũng không có thể tiêu diệt hắn cấm địa nơi sâu xa nhất là một vùng đất cằn cỗi. Dựa vào ở ngoài khu vực núi cao đứt đoạn, sông lớn khô héo, đất chết tĩnh mịch, không có một điểm sinh khí, mà bên trong lại là màu đỏ tươi một mảnh, đầm đìa máu tươi, xương vỡ cùng khối thịt rơi ra đâu đâu cũng có. Nhìn thấy mà giật mình dòng máu kia đỏ tươi trong suốt. Có bất hủ thần tính ánh sáng lộng lẫy. Tuy rằng tinh khí đều tán gần đủ rồi. Nhưng vẫn là làm cho người ta chấn động. Có một loại uy thế đang khuếch tán. Đại đế cổ đại máu tươi thái hoàng thi thể. Còn lưu lại như vậy dày đặc sức mạnh à. Vương Đằng hơi kinh ngạc. Nơi này thái hoàng lưu lại uy thế cực kỳ nồng nặc. Thậm chí có thể cảm nhận được cỗ kia thảo phạt thứ nhất tuyệt thế bá khí ở chỗ này chút thi khối. Bên trong, duy nhất bảo tồn hoàn hảo chính là một cái bàn tay phải. Trơn bóng như ngọc, có một loại đáng sợ thần tính sức mạnh. Nếu là đập chúng, dù cho là chuẩn đế cũng phải hình thần đều diệt. Đi lên trước nữa, hỗn độn mông lung, cắt đứt toàn bộ tiểu thế giới. Nói rõ đường thành tiên dừng lại ở đây. Bị đánh nát rồi. Lấy thái hoàng tàn dư sức mạnh đến mài rũa tu hành. Nơi này cũng là một chỗ bảo địa. Vương Đằng tâm niệm hơi chuyển động. Hắn bây giờ trên người thứ tốt không ít. Có đạo tôn luyện hóa thánh linh chỗ sản sinh năm màu tiên dịch. Linh bảo thiên tôn mệnh tuyên thần dịch. Cùng với thần ma lĩnh bên trong thần ma dịch. Chính là đang ở chuẩn đế đại cảnh. Cũng đầy đủ hắn tăng lên một phen tu vi rồi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.